Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 34, Topo versus cơ quan vĩnh cửu. Canh một cầu nguyệt phiếu. Gánh vác lấy cực ác lá cờ xí, thuần trắng thân thể, sừng sững tại lôi đài chi đỉnh, tại phế tích phía trên, cơ quan vĩnh cửu lẳng lặng co quắp tại cùng một chỗ. Nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, đánh giá trên lôi đài tình hình chiến đấu, nhưng lại không có chút nào tính toán ra tay. Mà cái khác vũ trụ thành viên, nhưng phàm là tới gần cơ quan vĩnh cửu lĩnh vực bên trong, đều sẽ trong nháy mắt bị loại kia không rét mà run ác ý tập kích. Không người nào dám đi tới gần cơ quan vĩnh cửu, cũng không có người chủ động đi tiến công. Phiến khu vực này phảng phất là trở thành cấm kỵ đồng dạng. Mà chính là dưới loại tình huống này, vũ trụ 11 thành viên lặng lẽ nhưng hạ xuống. Hết thảy có 2 người. Một cái là Topo, một cái là Dispo. Bên ngoài giống như là một cái con thỏ, dáng dấp cùng Beerus rất giống. Vừa hạ xuống dưới, trước nay chưa có ác hàn bỗng nhiên đánh tới. Dispo một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Phía sau trong nháy mắt liền bị mồ hôi làm ướt. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, hướng phía ác hàn phương hướng nhìn lại. Mục tiêu căn bản không có ẩn tàng ý tứ. Cuộn mình lên thuần trắng thân thể, toàn dài không quá 3 mét, nhưng là hắn tồn tại cảm giác nhưng vượt xa tưởng tượng. Cái này, Dispo hung hăng nuốt một ngụm nước, theo bản năng mở miệng. Quy, Topo, người cái tên này, lúc trước cùng kẻ như vậy chiến đấu qua sao? À, người cũng có thể cảm nhận được à. Gia hỏa này ác ý, tìm lượt chúng ta toàn bộ vũ trụ 11, cũng tìm không ra loại người này đi. Dispo có chút chột dạ, nghĩ thầm há lại chỉ có từng đó là bọn hắn vũ trụ 11 không có. Cái khác vũ trụ đoán chừng cũng không tìm ra được đi. Cỗ này ác ý, phảng phất là hội tụ toàn vũ trụ tất cả tâm tình tiêu cực đồng dạng. Topo, người cho rằng, người đánh thắng được hắn à? Dispo hỏi, tuy nói lúc trước tiền tiếu chạm bên trong, bọn hắn đều được chứng kiến cơ quan vĩnh cửu xuất thủ. Nhưng là chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Chính nghĩa là sẽ không thua. Topo không trả lời thẳng. Dispo nghĩ thầm kẻ như vậy hay là giao cho Jiren tới tốt lắm. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn không có thể nói ra miệng. Dispo, gia hỏa này giao cho ta, người đi tìm mục tiêu khác đi. Không có vấn đề à. Dispo nhìn về phía Topo, lập tức cảm thấy mình nói một câu nói nhảm. Topo trong ánh mắt bao hàm dạng gì giác ngộ. Hắn đã nhìn ra. Thật sao, ta đã biết. Topo nói. Dispo quay người nhảy lên một cái, lập tức biến mất. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Topo cùng cơ quan vĩnh cửu hai người. Topo lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cực mạnh huyết hồng năng lượng. Tới đi, cơ quan vĩnh cửu, làm chính nghĩa. Vỡ nát ngươi. Năng lượng hóa thành lưỡi dao bổ về phía phế tích chi đỉnh. Phát giác được lực lượng ba động, cơ quan vĩnh cửu nheo lại hồng ngọc chi đồng tử chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, vô chi giới vì đó rung động. Trong nháy mắt ác ý khuếch tán, để Topo huyết hồng năng lượng đã mất đi quỹ tích. Tại cơ quan vĩnh cửu trên cổ kém chi ly xẹt qua, bay về phía trong hư không. Topo thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, vẻn vẹn bằng vào khí tức liền đem công kích của ta cho nháy mắt sau đó. Cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh, triển khai thuần trắng thân thể rơi xuống phía dưới, nương theo lấy lôi đài chấn động, trùng điệp rơi xuống, ở xung quanh, quét lên là trung mạt chi phong. Nhân loại, lần trước nhặt về một cái mạng, bây giờ lại không biết chân quý a. Phía sau cờ xí nhẹ nhàng phất phới bắt đầu. Tại giữa hai người, ngưng kết lấy bầu không khí ngưng trọng. Tà ác bất diệt, chính nghĩa vĩnh tồn, làm đội anh hùng Pride Trooper đội trưởng, tự do chiến sĩ, ta sẽ không khuất phục. Topo thân thể trầm xuống, trong nháy mắt phóng xuất ra hoàn toàn không thua bởi Super Saiyan Blue lực lượng cường đại. Thậm chí xa xa áp đảo trên đó, hưu một tiếng, nháy mắt sau đó, bỗng nhiên biến mất. Cơ quan vĩnh cửu bên cạnh não, truyền đến áp lực nặng nề. Một vòng rơi xuống, lại bị cơ quan vĩnh cửu một tay ngăn lại. Một cái khác nắm đấm cũng giống như thế. Song phương tại thời khắc này lâm vào trong giằng co. Cường đại trùng kích tại giữa hai người khuếch tán mà ra. Một vòng phảng phất gợn sóng đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, nhộn nhạo lên vô số khói bụi. A a a a a a, Toppo trong cổ họng. Phóng xuất ra gầm nhẹ. Trong nháy mắt phát lực. Muốn dùng man lực đem cơ quan vĩnh cửu đè chế xuống dưới. Cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể trầm xuống. Đại địa sụp đổ. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Ngu muội, thân thể của hắn, thế nhưng là đồng đẳng với đại lục. Cùng hắn so đấu man lực, đó là hạ hạ sách. Vẻn vẹn thân thể của hắn, hắn tồn tại bản thân liền là tính áp đảo. Chỉ là chính nghĩa, cho ta bay đến chân trời đi thôi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia hung mãnh răng nanh để Toppo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nương theo lấy đen kịt trung mạt chi phong. Tính áp đảo lực lượng từ trong hai tay truyền ra. Toppo lực lượng trong nháy mắt bị áp chế. Dễ như trở bàn tay đồng dạng tan tác. Toppo đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong nháy mắt lui lại. Để cơ quan vĩnh cửu lực lượng đánh hụt. Mà chính hắn lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn một vòng. Một cước rơi vào cơ quan vĩnh cửu trên cổ. Bịch một tiếng. Dao động thiên địa một kích. Để cơ quan vĩnh cửu thân thể đều chấn động một cái. Thế nhưng là. Toppo cảm nhận được phản hồi lực trùng kích số lượng để hắn càng thêm rung động. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết thân thể, giờ khắc này. Cơ quan vĩnh cửu bắt lại Toppo mắt cá chân. Thuận thế đem hắn a a ném ra ngoài. Toppo phảng phất là một viên sao băng bay ra ngoài. Hắn lợi dụng cường đại khí mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Tốc độ, lực lượng. Lực phòng ngự, toàn bộ tại trên ta tuy nói trải qua tiền tiếu chạm Toppo chính là biết cơ quan. Vĩnh cửu cường đại, thế nhưng là, lần nữa đối mặt, vẫn như cũ để hắn không có chỗ xuống tay. Ngay tại Toppo nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, nhìn về phía xa xa thời điểm, cơ quan vĩnh cửu biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Không thấy, làm sao? Bắt đầu dao động a. Nhân loại. Ánh mắt đột nhiên chuyển đổi, to lớn lợi chảo, trực tiếp bắt lấy Toppo đầu, hung hăng nhập vào trong lòng đất. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.